Ái thượng lão sư, chương 29, góc truyện audio.com. Vợ sắp đến, mấy ngày trước khi nhập học kỳ mới, Hạ Tùng ở lại nhà Hoắc Văn Việt. Từ sau khi thầy đến, Hoắc Văn Việt dứt khoát cho mấy dì bảo mẫu thêm mấy ngày nghỉ, hơn nữa ba mẹ cũng không về, biệt thự này quả thật giống như trở thành ổ của hai người yêu nhau vậy. Hoắc Văn Việt càng thích kéo thầy là tỷ hát ở khắp mọi nơi, trong phòng mình, trong phòng tắm, trên ban công, trong phòng bếp, thậm chí ngay cả phòng khách cũng cùng thầy làm qua. Hạ Tùng vừa xấu hổ vừa khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được lại cùng nam nhân dây dưa, cuối cùng còn để cho hắn được như ý nguyện. Mọi nơi chê y cơ thể anh đều dính mùi Toyota Ihdota CS, với tình yêu dành cho Hoắc Văn Việt càng ngày càng vùi lấp xuống nhiều hơn một phần, Hạ Tùng thỉnh thoảng cũng suy nghĩ xem mình còn có thể lên bờ được nữa không. Chờ đến sau ngày nhập học, anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ cuộc sống hẳn có thể khôi phục về như bình thường. Ở nơi này đến học kỳ thứ hai, đối với học sinh cùng môi trường xung quanh, Hạ Tùng cũng xem như là quen thuộc, cho nên cũng không còn khó chịu. Trong lớp anh dạy rất tốt, tính tình lại khiêm tốn, trừ thầy Hắc đó ra, gần như không có người nào thấy khó chịu khi sống cùng anh, mà thầy Hắc đó đại khái cũng bị Hoắc Văn Việt mỉa vài câu, sau lần đó mới không dám tìm Hạ Tùng bắt nạt nữa, làm anh thoải mái không ít. Hắn gần như ngày nào cũng đợi trong sân trường, cách ngày thi đại học không còn nhiều, học sinh lớp 12 hầu như ngày nào cũng phải đi học từ sáng sớm đến tối, thời gian nghỉ ngơi rất ít, Hoắc Văn Việt cũng không ngoại lệ, số lần hai người là tỷ hát cũng giảm bớt. Rất nhiều, có lúc thậm chí một tuần mới có thể làm một lần. Tình du xê không có được thời gian phát tiết, điều này làm tính khí Hoắc Văn Việt thay đổi không tốt lắm, mỗi ngày chân mày đều nhíu chặt, lúc thức dậy cáu bẩn không chịu nổi. Hắn không chịu để cho Hạ Tùng về phòng ngủ của anh, ngày nào cũng phải ôm cả người anh vào ngủ chung, thậm chí lúc sáng sớm cương cứng còn muốn cắm cô Ihdota T vào trong tiểu huyệt của thầy, nhưng nhìn giờ học sắp muộn rồi mới từ bỏ. Thời gian là tỷ hát không đủ, nhưng thời gian hôn môi nhất định vẫn phải có, cho nên hắn chỉ cần bắt được cơ hội sẽ nhào đến hôn thầy, thường xuyên hôn út môi Hạ Tùng đến hơi sưng lên mới quyến luyến không nỡ buông anh ra. Hạ Tùng đã từng trải qua kỳ thi đại học, đương nhiên biết có nhiều áp lực thế nào, nên cũng thông cảm cho hắn, thường nấu canh cho hắn, làm thức ăn cũng chọn món đầy đủ màu sắc hắn thích nhất để làm, cơ hồ là thành một bà bảo mẫu toàn năng vậy. Hạ Tùng có cảm giác mình đang dạy kèm con trai trước kỳ thi đại học, suy nghĩ chờ sau khi Hạ Hiểu Quang lên cao trung, có phải anh cũng bận rộn thế này không? Nhưng mà chắc không đến mức này chứ, ít nhất là sẽ không phát sinh ra quan hệ thân mật như vậy. Hạ Tùng nghe nam nhân ra lệnh, không nhịn được muốn đỏ mặt. Hoắc Văn Việt không thấy anh đáp lại, đưa tay kéo cổ tay anh một cái, mất hứng nói, thầy, giúp em hút ra đi mà, không nghe thấy sao? Hạ Tùng không biết phải làm sao, em còn đề phải làm xong trước đi. Làm xong thì anh đi ngủ rồi. Hoắc Văn Việt thật sự chỉ muốn ném bút liều mạng áp thầy ngã xuống giường rồi hung hăng thao anh, nhưng hắn cũng thừa biết mình không có thời gian, nếu như thi vào đại học không thành công, tương lai của hắn nhất định sẽ vô cùng thảm, qua được cửa ải kia của ba mẹ rất khó ứng phó. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ phải đối mặt với cảnh tượng đôi vợ chồng già kia chửi bới cãi vã lẫn nhau rồi đập đồ, hắn lập tức không muốn điểm số của mình bị rớt xuống. Anh sẽ chờ em, được không? Giọng Hạ Tùng nhẹ nhàng giải thích, biết Hoắc Văn Việt áp lực rất lớn, cho nên chủ động tiến đến hôn lên bờ môi hắn một cái. Rất thần kỳ, được thầy hôn một cách, trái tim Hoắc Văn Việt nóng ran cùng giữa hai chân không nhịn được cũng dựng đứng lên không còn chút liêm sỉ, hắn nhìn mặt Hạ Tùng, không nhịn được bắt đầu làm nũng, hôn lại em cái nữa đi rồi em đáp ứng anh. Hạ Tùng nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt khó tránh khỏi đỏ mặt, anh từ từ sát đến, đi chê y môi Hoắc Văn Việt hôn một cách còn chưa kịp dứt ra, đã bị nam nhân giữ lại sau gáy, đầu lưỡi đối phương đưa vào trong khoang miệng anh, đưa nụ hôn đơn giản này thành nụ hôn sâu ướt át. Lúc bị đầu lưỡi đối phương ma sát, thân thể Hạ Tùng cũng bắt đầu run, đã mấy ngày không ân ái, thân thể trống rỗng. Anh đáp lại nụ hôn này, lúc hai người sắp cọ sát đến tàu hỏa mới ngừng lại, hô hấp có chút gấp rút. Mắt Hạ Tùng ướt dính, môi cũng bị út thành màu sắc bóng loáng xinh đẹp, anh hốt hoảng quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nói, em mau làm bài tập đi. Nói xong cũng vội vàng ra khỏi phòng ngủ trước, phòng ngừa bị đối phương thấy hạ thể mình đã cương. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc ở giữa học kỳ, Hạ Tùng cùng Hoắc Văn Việt còn ở trong thư viện ân ái rồi, thậm chí hai người họ còn thừa dịp ngày nghỉ tìm một phòng học chống kịch. Liệt là tỷ hát, nhưng bắt đầu đến cuối học kỳ, số lần là tỷ hát giảm thiểu đi rất nhiều. Thời gian sắp đến ngày quốc tế lao động, nhà trường cho nghỉ 7 ngày, theo lý lẽ mà nói, Hạ Tùng nên về quê. Thật ra anh cũng định về nhà một chuyến, anh đợi ở nơi này, luôn cảm thấy đối với Hoắc Văn Việt học tập cũng không có ích lợi gì, ngược lại thường xuyên làm hắn không tâm trung tinh thần được, khiến Hạ Tùng có chút áy náy. Anh quyết định đặt vé đi về, nhưng vợ gọi điện thoại tới nói, cô đã mua vé, định mùng 1 tháng 5 dẫn con trai đến chỗ anh chơi. Mọi thứ chợt thay đổi như vậy làm Hạ Tùng hết sức ngạc nhiên, anh dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói, sao không bàn bạc với anh trước một câu. Giọng Vương Nhu còn cây ngay không sợ chết đứng, bây giờ em không phải là đang bàn bạc với anh à, nhưng em ngay cả vé cũng mua. Rồi, Hạ Tùng cắn môi một cái, không biết nên sắp xếp thế nào bây giờ. Sao thế, chỗ anh có cái gì không muốn để bọn em nhìn, không phải em đã nói sẽ qua chỗ anh chơi ngày 1. Năm rồi sao, em mua vé rồi, cũng nói với các chị em nhỏ hàng xóm là em sẽ dẫn con trai lên thành phố du lịch, bây giờ anh là không chịu tiếp đãi bọn em phải không? Giọng Vương Nhu sắc bén gắt lên, Hạ Tùng xoa xoa cái trán co rút đau, vội vàng nói, anh không phải có ý này, em mua vé dừng ở trạm nào. Anh đến trạm xe đón em với con, cúp máy, Hạ Tùng ngồi ở mép giường một lúc lâu, mới tỉnh hồn lại. Anh không biết nên nói thế nào cũng Hoắc Văn Việt mùng 1. Năm mặc dù được nghỉ, nhưng học sinh lớp 12 là ngoại lệ, lớp 12 cũng có 3 ngày nghỉ, nhưng Hoắc Văn Việt đã sớm nói với anh rằng hắn sẽ không về nhà, sẽ ở chỗ này học tập mà vợ con mình muốn đến. Phải sống chung thế nào đây? Hạ Tùng không biết làm sao, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng anh vẫn phải đối mặt với mọi chuyện, cho nên lúc ăn cơm tối, anh nói chuyện này cùng Hoắc Văn Việt. Theo dự đoán đối phương nhất định sẽ không kiềm chế được, có lẽ sẽ nổi giận cáu bẩn, nhưng Hoắc Văn Việt không thế, hắn ngẩng đầu lên, dừng mấy giây mới nói, đến thì đến thôi, hay là không có chỗ để ngủ? Chẳng lẽ muốn đi ra ngoài thuê phòng? Trong lòng Hạ Tùng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cùng nhẹ nhàng hơn chút, nếu như em đồng ý, anh nghĩ anh ngủ ở phòng khách cũng được. Hoắc Văn Việt nhìn anh, đột nhiên cong khóe miệng lên, nếu vậy thầy rất sợ vợ anh biết quan hệ của hai chúng ta chứ gì. Nên muốn giấu đầu hở đuôi ngủ ở phòng khách, mặt Hạ Tùng đỏ bừng, anh đương nhiên sợ bị Vương Nhu biết được quan hệ không bình thường. Giữa anh với Hoắc Văn Việt, hoặc nói cách khác anh lo lắng bất kỳ một người nào sẽ biết mối quan hệ này, nếu như chuyện giữa hai người họ bị lộ ra, đối với anh hoặc đối với Hoắc Văn Việt đều rất bất lợi. Nghĩ tới đây, anh chủ động hạ thấp nhún nhường, đưa tay ra nắm tay Hoắc Văn Việt nhỏ giọng nói, hai người họ sẽ đến đây ở 4-5 ngày gì đó, Văn Việt em có thể giúp anh cùng giấu giếm được không? Hoặc nếu cảm thấy bất tiện anh ra ngoài đặt nhà nghỉ cũng được. Hoắc Văn Việt lộ ra nụ cười đùa cợt, hay là thế này đi thầy, trong tay anh còn có bao nhiêu tiền em biết rõ ràng, muốn ra ngoài đặt một gian phòng đủ tiện nghi ở trong 5 ngày, anh không đủ tiền, huống chi bọn họ đến còn phải ra ngoài mua đồ. Còn phải ăn cơm đi, lại cả đi chơi nữa, chẳng lẽ chỉ ở quanh đây vòng vo vài chuyến là xong chắc? Hả, Tùng bị hắn chế nhạo lập tức cảm thấy xấu hổ, anh cắn môi một cái, biết thừa kinh tế của mình rất khó khăn. Phần lớn tiền lương của anh đều đưa cho vợ chỉ để lại một ít cho mình mà thôi, mặc dù ở đây tiền chi tiêu cũng không dùng đến bao nhiêu, nhưng Hoắc Văn Việt đưa cho anh rất nhiều đồ, sao anh có thể không biết xấu hổ mà cầm tay không, cho nên thỉnh thoảng sẽ mua đồ tặng cho đối phương. Cứ thế, anh thật sự không còn lại nhiều tiền dư, mà Hạ Tùng lại ngại đi hỏi vợ lần này đến mang theo bao nhiêu tiền, chắc hẳn cũng không quá nhiều, dù gì tiền lương của anh cũng không tính là nhiều. Hoắc Văn Việt nhìn thấu sắc mặt của anh cũng biết mình nói đúng rồi, cười đắc ý, nên thầy muốn em cùng giấu giếm. Vậy, dù sao thầy cũng phải cho em ít tiền công báo đáp chứ nhỉ? Hạ Tùng luống cuống nhìn hắn, trong mắt nam nhân mang nụ. Cười sáng loáng, khuôn mặt hắn anh tuấn, lộ ra biểu tình gì cũng vô cùng mê người. Hạ Tùng biết ý định của hắn, hai người quả thật đã rất lâu rồi không có làm, Hạ Tùng do dự từ từ tiến đến, đi chê y bờ môi hắn hôn một cái, nhỏ giọng hỏi, như vậy đủ chưa? Hai người sát gần nhau, hô hấp cũng có thể nghe thấy được mắt chạm thẳng vào nhau, lập tức sinh ra một bầu không khí mập mờ cờ bay phất phới. Hoắc Văn Việt cười cười thấp giọng nói, thầy cảm thấy thế nào? Hạ Tùng đỏ mặt hai chân tách ra ngồi chê y đùi nam nhân, cánh tay từ từ vòng qua cổ hắn, lại đem môi mình đưa lên. Thân là người đàn ông lớn tuổi chủ động làm ra những động tác này khiến anh cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, trái tim cũng nhảy đập mạnh mẽ. Hoắc Văn Việt nhìn anh ngoan ngoãn hiến thân, bàn tay nâng OIG anh lên, nắn bóp cặp OIG nhiều. Thịt của anh, lại e lời yêu ta môi anh thưởng thức mùi vị của anh. Thầy rất thơm, luôn làm hắn có cảm giác hôn không đủ. Từ lúc Hoắc Văn Việt bắt đầu chơi, cảm thấy mình khẳng định sẽ nhanh chán thôi, dù gì đây là thói quen trước sau như một của hắn, bạn giường ném thường xuyên, cũng không lo lắng sẽ có đối tượng tình một đêm gì đó. Nhưng không biết tại sao, càng cùng thầy thân mật lại càng không bỏ được mùi vị chê y người anh. Có lẽ vẫn bởi vì anh quá dễ dàng, ở cùng một nhà, không cần đi ra ngoài đã có thể sử dụng, hơn nữa dáng dấp thầy rất hợp khẩu vị của hắn, thân thể cũng rất thoải mái, thầy hoàn toàn không biết hoa huyệt của anh cùng những người khác có bao nhiêu ướt, có bao nhiêu chặt, hình dáng âm phụ rất đẹp, rõ ràng chỉ nhìn thôi đã thấy đặc biệt mê người. Hoắc Văn Việt đến bây giờ còn có thể nhớ lại, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vật giữa hai chân thầy, Hoa Huyệt Anh ngậm một cây gậy xoa bóp kém chất lượng, nhìn thật sự dụ người đến cực điểm, mỗi lần vừa nghĩ đến, đại kê hắn lập tức dựng đứng lên được. Hoa Huyệt thầy dùng rất thích, ngay cả hậu huyệt cũng sẽ tự động ra nước, lúc lấp đầy tính khí hắn, làm Hoắc Văn Việt thực sự thoải mái đến da đầu cũng thấy tê dại. Chính vì thầy như vậy đã khiến hắn vô cùng mê muội, mới bắt đầu chìm đắm cùng anh ân ái, dần dần phát hiện ngay cả thức ăn anh làm cũng rất ngon, tính cách đặc biệt nhẹ nhàng hiền hòa, gần như không bao giờ chủ động tức giận, bất cứ lúc nào đều làm cục thịt tròn mặc hắn tha hồ xoa bóp vân vê. Một người như vậy thật sự không bới móc được ra khuyết điểm gì, hắn lại có lý do gì để đổi chứ? Cho nên vẫn luôn dùng anh, đây, đúng là chuyện đương nhiên rồi. Hoắc Văn Việt dùng sức hôn môi Hạ Tùng, thật muốn cắn môi anh ra thành dấu vết, để người khác nhìn một phát là biết ngay môi anh đã trải qua điều gì. Bàn tay hắn ở trên y cơ thể thầy tùy ý vuốt ve xoa nắn, như đốt lửa trên y thân thể trắng nõn vậy, chờ đến lúc hắn mò đến giữa hai chân, mới phát hiện thì da anh đã ướt đẫm rồi. Hoắc Văn Việt ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là nóng ran, hắn cởi quần anh xuống, đặt anh trên y bàn ăn, tách hai chân anh ra, nhìn thịt huyệt ướt mềm kia, đỉnh tính khí cắm vào, lúc bị mị thịt bao quanh cắn chặt vào trong, hắn bắt đầu thở dốc thật thoải mái, thầy cũng muốn sao? Chảy nhiều dớ nước quá, Hạ Tùng vì bị hắn đỉnh quá gấp, đôi mắt cũng tràn ra nước mắt, anh thở hổn hển, hai chân kẹp hông nam nhân thật chặt, muốn đi vào sâu hơn chút nữa. Hoắc Văn Việt đưa cả cây tinh khí vào thẳng tắp đỉnh vào trong huyệt âm, đều tại em quá bận rộn, không thỏa mãn thầy thường xuyên được. Hoắc Văn Việt cong khóe miệng lên cười một tiếng, hôn lên môi Hạ Tùng, thao anh đến nói không ra lời được. Kịch liệt tình ái khiến Hạ Tùng tạm thời quên đi tất cả mọi chuyện phiền não kia, anh ở trên y bàn ăn cùng nam nhân ân ái, lại được ôm vào trong phòng tắm, ở trong đó nam nhân đè anh bắn sâu vào bên trong, đem Toyota IHD Toyota CS đậm đặc của mình rót đầy toàn bộ TUCYIG anh, làm anh đến hai chân co rút thoải mái đến nước miếng cũng chảy ra. Trong cơ thể cao chiều từ từ tan đi, Hạ Tùng vẫn không khỏi lo lắng vợ đến sẽ xảy ra những chuyện gì. Cách chương.